Mẫu phấn. Hầu như mọi thành viên trong gia đình tôi đều sợ cha, ngay cả mẹ cũng vậy. Khi còn nhỏ, tôi và chị gái cho rằng mọi gia đình đều giống như vậy cả. Tất cả mọi gia đình đều có một ông bố khó tính và một bà mẹ hiền hậu, luôn che chở và yêu thương các con. Mẹ luôn cho rằng chị em tôi là những đứa con ngoan, trong khi cha chẳng bao giờ nhìn nhận điều đó. Tuy nhiên đúng hơn thì chúng tôi là những đứa trẻ thầm lặng, nhút nhát, hiếm khi nói chuyện và không bao giờ nói chuyện khi cha có mặt ở nhà. Mọi người đều bảo mẹ có những đứa con gái hiền lành nhất và mẹ luôn tự hào về điều đó. Thế rồi một ngày nọ, chị em tôi khám phá ra một trò chơi mới mẻ, trò chơi mà chúng tôi tin là sẽ chẳng làm phiền ai cả. Số là nhà tôi có một cánh cửa bằng gỗ phía sau bếp. Chúng tôi nhận ra mình có thể vẽ lên cửa bằng những viên phấn đủ màu và rồi có thể chùi sạch nó ngay sau đó. Thật là thú vị biết chừng nào. Và ngày nào hai chị em tôi cũng vẽ thật là nhiều bức tranh trên cửa. Chúng tôi hết sức ngạc nhiên khi nhận ra tài năng của mình. Những bức tranh đều thật tuyệt. Một hôm, chị em tôi quyết định sẽ vẽ một kiệt tác và mời mẹ đến chiêm ngưỡng đó. Biết đâu mẹ sẽ mời cả hàng xóm tới coi và có thể sau đó họ sẽ đề nghị chị em tôi vẽ lên cả những cánh cửa nhà họ cũng nên. Chúng tôi chờ đợi tài năng của mình được tôn vinh. Thế nhưng sự chờ đợi đó của chúng tôi đã không đến. Thay vì nhận ra vẻ đẹp của bức tranh, mẹ chỉ nhìn thấy khoảng thời gian và công sức phải bỏ ra để lau sạch cánh cửa. Và mẹ nổi giận, dù không hiểu là mình đã gây nên tội lỗi gì, nhưng chị em tôi biết là mình đang gặp rắc rối to. Thế là chúng tôi chạy đi tìm chỗ trốn. Không khó khăn để hai đứa trẻ tìm ra chỗ nấp an toàn trong khu vườn nhà. Hai chị em tôi nép vào nhau sau một gốc cây và không dám cử động. Một lúc sau, chúng tôi nghe thấy tiếng mẹ và những người hàng xóm đang gọi tên hai đứa. Càng nghe rõ tiếng mọi người, chúng tôi càng không dám nhúc nhích. Trong khi mọi người đang sợ chúng tôi bỏ nhà đi hoặc rơi xuống ao cá, thì chúng tôi lại sợ bị tìm thấy. Mặt trời bắt đầu lặn về hướng Tây và màn đêm buông dần. Chị em tôi sợ hãi nép vào nhau. Càng trốn lâu, chúng tôi càng không dám bước ra. Đến khi mặt trời khuất hẳn, chúng tôi nghe thấy mẹ gọi điện đến sở cảnh sát cầu cứu. Khi cảnh sát đến, cuộc tìm kiếm lại bắt đầu và lần này nó càng trở nên căng thẳng. Nếu lúc trước chị em tôi chỉ cảm thấy sợ hãi, thì bây giờ chúng tôi thật sự kinh khiếp. Khi ôm chặt lấy nhau trong bóng tối, chúng tôi nghe thấy một giọng nói ở ngay sát chỗ mình đang đấp. Chị em tôi bàng hoàng khi nhận ra đó là giọng của cha. Nhưng sau đó tôi nhận ra có điều khác biệt trong giọng nói của cha. Cha đang cầu nguyện bằng giọng nghẹn ngào pha lẫn sợ hãi. Cha nguyện sẽ hiến dâng cả cuộc đời mình cho Thượng Đế nếu như người mang hai đứa con cái của cha trở về an toàn. Chúng tôi thật sự kinh ngạc khi nghe thấy những lời này. Thế rồi chẳng ai bảo ai, cả hai chạy ùa về phía cha. Nỗi sợ hãi cũng tan biến theo từng bước chạy của hai chị em. Và cha với đôi cánh tay mạnh mẽ đầy tình yêu thương đã ôm chặt chúng tôi vào lòng và khóc nức nở. Mọi thứ thay đổi kể từ ngày đó. Chúng tôi có một người cha mới, hiền hòa và tử tế, thay cho người cha cũ đã bị bỏ lại trong vườn vào cái đêm hôm đó. Mẹ luôn dạy chúng tôi rằng Thượng Đế luôn mang đến cho ta những điều kỳ diệu. Và mẹ đã nói thật đúng. Người đã thay đổi gia đình tôi chỉ bằng một mẫu phấn nhỏ.